Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, hậu ký 1. Thời gian 3 năm, Giang Lan ngồi ở sân cạnh bàn đá. Mặt bàn để giỏ trúc tử. Giỏ trung gian có chăn nệm túi một viên màu lam nhạt đàn. Trẻ sơ sinh lớn nhỏ, lưu quang ở vỏ trứng mặt ngoài phơi bày. Chợt ám chợt minh, có quy luật tiết tấu. Giống như hô hấp, mộc kiếm bị Giang Lan xuất ra. Một chút xíu đến gần vỏ trứng. Dựa vào một chút gần ánh sáng liền nhanh chóng lóe lên. Tựa hồ đang sợ hãi. Hô hấp trở nên dồn dập. Xem ra thật là long. Giang Lan tự nói thầm. Trảm long kiếm ra chỉ mộc kiếm. Bình thường đàn thì sẽ không sợ hãi. Có thể sư tỷ sinh ra đàn sẽ sợ hãi. Nhưng này long đàn với tầm thường long đàn lại bất đồng. Này sắc có quan hệ với lực lượng của hắn. Giống như tầng màng bảo hộ. Sư đệ, ngươi lại đem ta mộc kiếm dọa người. Ngao Long Vũ phát hiện liền vội vàng đoạt lại trảm long kiếm. Nàng cũng thử đến gần con trai của đàn. Chắc chắn không thành vấn đề mới thu hồi mộc kiếm. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này long chính mình cũng không nghĩ lại xuống. Sư đệ, cũng 3 năm qua đi rồi. Tiểu gia hỏa lúc nào đi ra? Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người chọc chọc con trai của đàn. Nhanh đi, Giang Lan không quá tin chắc. Ngươi nhưng là vượt qua thiên đạo thánh nhân. Làm sao sẽ không biết rõ? Ngao Long Vũ vỗ một cái Giang Lan đầu thành khẩn nói. Sư đệ ngươi còn cần cố gắng. Lúc này ta là thánh nhân. Trận đấu thời điểm liền chân tiên sơ kỳ. Này Long không điểm tự biết mình. Giang Lan tâm lý thở dài. Hắn quả thật không biết rõ đàn lúc nào ấp trứng. Chỉ là thuận theo tự nhiên. Dù sao hắn muốn lấy bình thường hình thức biết rõ phá xác là người hay là long. Hoặc là bán long hóa nhân. Có xác sau đó, đại khái suất chính là người. Chờ phá xác ngày, liền có thể biết được câu trả lời. Con trai của đàn muốn tên gì tương đối khá. Ngao Long Vũ suy tư hạ nói. Giang đàn sinh, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng tạm được. Ào ào ào tương đương đàn đột nhiên hô hấp dồn dập. Quang mang chợt lóe, tựa hồ có hơi sinh khí. Xem ra hắn không quá vui vẻ danh tự này. Giang Lan nghiêng đầu nhìn sang một bên Ngao Long Vũ. Kia tên gì đây? Chủ yếu là không xác định là nam đàn hay lại là nữ đàn. Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan sau lưng. Nằm ở Giang Lan trên lưng. Cầm dựa vào Giang Lan đầu. Giang cẩu đàn. Ngao Long Vũ lại thử hỏi. Quang tránh nhanh hơn. Cũng muốn khóc lên dáng vẻ. Sư đệ, người con trai của đàn có phải hay không là nữ? Thấy đàn phản ứng kịch liệt. Ngao Long Vũ không thể không hoài nghi. Đó là đàn nữ nhi. Giang Lan đáp lại một câu. Nếu không chúng ta sống lại một cái đàn. Long Phượng tê toán. Vừa nói Ngao Long Vũ liền vẻ mặt hưng phấn đứng lên. Không có Phượng. Giang Lan tâm lý đáp lại một câu. Ánh mặt trời cao chiếu. Giang Lan ngẩng đầu ngắm hướng thiên không nói. Sư phụ với Diệu Nguyệt sư thúc hôn lễ phải đến. Chúng ta cũng phải chuẩn bị xuống. Chúng ta phải làm gì? Ngao Long Vũ hỏi. Mặc dù bọn họ thành quá cưới. Bất quá chỉ biết rõ lập gia đình vợ chồng phải làm gì. Không biết rõ hôn lễ trước cần phải chuẩn bị cái gì. Thật giống như phải đi Côn Lôn đại điện chuẩn bị trận pháp. Diệu Nguyệt sư thúc tu vi chỉ còn nhân tiên. Có chút trận pháp nàng bố trí rất là phiền toái. Hẳn muốn ta đi bố trí. Giang Lan đứng lên nói. Đi trước đệ ngũ phong nhìn một chút. Sau đó muốn tiệc mời tân khách. Phải đi tìm thiếu niên chuẩn bị xong rượu. Nhắc tới. Chúng ta lúc nào có rảnh rỗi có phải hay không là muốn đi một chuyến Đông Hoang đại địa Kỳ Lân tộc. Ngao Long Vũ ôm lấy con trai của đàn đi theo Giang Lan hướng Đào Hoa Lâm đi ra ngoài. Bọn họ phải đi đệ ngũ phong. Đi bộ đi qua liền có thể. Tự nhiên cô nhất pháp mặc dù không dùng. Có thể những người khác vẫn là không tốt phát hiện bọn họ. Đệ cửu phong đệ tử. Trước sau như một thiếu cảm giác tồn tại. Chỉ là danh tiếng hoàn toàn thay đổi. Trước là bị lên án. Bây giờ là vô cùng thần thánh. Đi đại địa Kỳ Lân tộc trước. Cũng phải trước đi một chuyến Long tộc. không trước đó nói với Bát Thái tử sao? Sư phụ bọn họ cho chúng ta đính hôn, cũng không trước đó nói với chúng ta, gần như quyết định mới nói. Ngươi chờ đó bọn họ sau này trách ngươi đi. Đặt trước cái cưới, từ từ đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.